Hoắc Hải Phong từ từ bước tới, ngồi ở mép giường chọt lên trán của cô, mắt ánh lên ý cười như đang cười nhạo cô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Quỳnh Thi chu môi nhìn anh, lúc nãy cô còn cảm thấy áy náy nhưng sau khi nghe anh nói xong, bao nhiêu cảm xúc áy náy trong cô cũng tan biến hết. Cô bĩu môi, kéo chăn xuống một chút để lộ ra đôi môi đỏ bừng, nói. Anh đi tắm trước đi, anh ở ngoài cả ngày, hôi quá. Nói xong cô còn ghét bỏ khụt khịt cái mũi, chui vào trốn trong chăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoắc Hải Phong tức giận, anh gõ nhẹ lên trán của cô, im lặng không trả lời, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, vừa kéo cà vạt vừa đi đến phòng tắm. Từ mép giường đi đến phòng tắm chỉ cách vài bước chân, Hoắc Hải Phong chỉ còn sót lại mỗi một cái quần áo ném đầy đất, anh đi phía trước còn quay đầu lại nhìn cô cười một chút rồi mới đóng cửa phòng tắm lại. Tô Quỳnh Thi tận mắt nhìn thấy cửa phòng tắm đóng lại, nhịp tim dần dần ổn định, cô rón ra rón rén chui ra khỏi chăn, xuống giường rồi chạy đến trước cửa phòng tắm, dán tai nghe ngóng tình hình bên trong nhưng không hề có bất cứ tiếng động nào cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cô cau mày suy nghĩ trong chốc lát về kế hoạch của mình, vừa định đổi kế hoạch, bên trong đột nhiên truyền ra tiếng nước lao sao. Vừa nghe thấy âm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.